Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, chương 08, dẫn đạo. Tốt, đến thời gian của ngươi, Jack đối Will nói, sau đó lại quay người đối một bên Tử Lương nhỏ giọng nói ra. Xem trọng hắn, đây chính là ngươi về sau làm việc. Này, không cho phép hút thuốc. Tử Lương rất vô vị đem vừa móc ra hộp thuốc lá thăm dò về túi áo bên trong. Mà lúc này, Will đã chậm rãi nhắm mắt lại. Thời gian phảng phất bắt đầu đảo lưu. Khi hắn mở mắt lần nữa lúc, trên mặt đất đã bị lật ra bùn đất bắt đầu chậm rãi khép lại. Trên những thi thể này roi bọ cùng tạp vật cũng bị thanh lý không còn một mảnh. Giống như là vừa mới chết đi. Còn không có hạ táng đồng dạng, Will hai mắt mất đi tiêu điểm. Gan, ta thích tràn ngập mỡ gan. Cảm giác rất xốp, nhiều như vậy bộ thi thể. Tử vong thời gian chênh lệch không đến một tuần lễ. Ta đến tại trong thời gian rất ngắn liền biết những người này địa chỉ cùng đại khái tin tức. Không phải ta không có khả năng nhanh như vậy tìm tới nhiều như vậy mập mạp mục tiêu. Will mờ mịt nói. Sau đó thoáng trầm mặc chốc lát, ta là bác sĩ, ta tại bệnh viện làm việc, có thể rất nhẹ nhàng tìm đọc ca bệnh, quá độ mập mạp bệnh nhân cơ bản đều có gan nhiễm mỡ. Vì lẽ đó ta có thể rất nhanh sàng chọn, đạt được một chút không có tật bệnh nhưng lại bao hàm mỡ gan. Đi thăm dò những người này ở qua bệnh viện, đi thăm dò bọn hắn chủ trị y sư, sẽ có manh mối. Will nói xong những này, lung lay đầu, mờ mịt ánh mắt cũng lần nữa có thần thái. Xem ra, đây cũng là cái ăn người ra hỏa. Phải cùng vài ngày trước cái kia mở ra người đại não hung thủ là một người. Đúng không? Jack hỏi, nhưng là Will lại lắc đầu. Không, không phải cùng là một người. Lần trước hung thủ rất yêu nhã. Hắn chỉ là muốn ăn người, nhưng lại không muốn giết người. Thế nhưng là lần này hung thủ lại rất tàn bạo. Ta có thể cảm giác được hắn giết chết những người này lúc phẫn nộ. Giống như là tải cho hả giận. Mà ăn bọn hắn chỉ là một cái rất thứ yếu sự tình. Jack nhíu nhíu mày. Thực nhân ma, loại hình tội phạm giết người vốn là cực kỳ hiếm thấy. Nhưng là cùng một thời gian vậy mà xuất hiện hai cái. Lại thêm trước đó cái kia cho heo ăn. Để hắn nháy mắt cảm thấy giống như hiện tại thịt người trở nên đặc biệt không đáng giá đồng dạng. Mà giờ khắc này vẫn đứng ở một bên Tử Lương cũng nhíu nhíu mày. Đương nhiên hắn nhíu mày cũng không phải bởi vì có người muốn làm lòng đỏ trứng hấp người lá gan loại chuyện nhỏ nhặt này, mà là hắn đang chăm chú Will tình trạng. Mặc dù trước đó Jack cùng mình nói qua Will thay vào năng lực, nhưng là tận mắt thấy thời điểm, vẫn là thoáng hơi kinh ngạc. Nếu quả như thật có người có thể dễ dàng như vậy đem mình thay vào đến những người khác tâm lý bên trong đi, vậy người này cũng coi là một nhân tài. Muốn hay không cũng làm cho hắn gia nhập vào mình chỗ khám bệnh bên trong đâu. Tử Lương lật ra bút ký của mình, có thể tờ kia trên giấy vẫn như cũ cái gì cũng không có biểu hiện. Tử Lương có chút đáng tiếc lắc đầu. Xem ra, cái này Will cũng chỉ là tìm kiếm tội nghiệt mảnh vỡ trên đường một cái manh mối mà thôi à. Mà nếu như không phải tội nghiệt mảnh vỡ, là không cách nào cùng bệnh viện của mình hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau. Nói cách khác mình không cách nào mang theo một nhân loại bình thường xuyên qua vị diện. Không phải. Kỳ thật Tử Lương rất muốn đem trước vị diện bên trong cái kia gọi Bách Tiểu Lưu Manh cũng mang tới. Tên kia tựa hồ có được thường nhân không cách nào so sánh trưởng thành tính. Tốt a, mặc dù Will chỉ là một cái có chút thiên phú người bình thường. Nhưng là hắn vẫn như cũ rất thú vị. Như thế nói đến, vị diện này, tội nghiệt mảnh vỡ, bản thân nhất định càng thêm thú vị. Nghĩ đến cái này. Tử Lương lại không tự chủ cười cười. Đã như thế có ý tứ. Vậy ta cũng tới chơi đùa đi. Hắn nghĩ đến. Sau đó ba khép lại bút ký. Thế nhưng là, ta có một vấn đề. vì cái gì đều là nam tính? Vấn đề này vừa nói ra, người chung quanh đều sửng sốt một chút. Vì cái gì đều là nam tính? Will lặp lại thoáng cái, tựa hồ rơi vào trầm tư. Hắn đối với mình, thay vào năng lực 10 phần có lòng tin. Mặc dù cái này nghe rất huyền học, nhưng là trải qua mình chắc tả phạm tội hiện trường, cơ hồ không có quá lớn sai lầm. Nói cách khác, hung thủ lấy đi người chết gan, cơ hồ khẳng định chính là dùng làm nguyên liệu nấu ăn. Nhưng là, vì cái gì đều là nam tính đâu? Tử Lương nhìn xem Will cùng Jack hai người đều rơi vào trầm tư, không khỏi gãi gãi cái mũi. Ây, ta cảm thấy, đã thi thể đều là nam tính, vậy liền mang ý nghĩa hung thủ chỉ giết nam tính. Tử Lương nhỏ giọng nói, mà lời hắn nói chính là điển hình nhất nói nhảm. Loại này nói nhảm đồng dạng nghe được mọi người trong lỗ tai, đều sẽ bị đại não tự động bài trừ rơi, sẽ không khiến cho cái gì chú ý. Nhưng mà, chính là câu này nói nhảm, tựa hồ cho Will cùng Jack một cái suy nghĩ phương hướng. Hung thủ vì cái gì chỉ giết nam tính? Will trầm tư, không đúng, chúng ta suy nghĩ phương hướng hẳn là đổi một cái. Tên này hung thủ giết người cũng không phải là nhìn đúng bọn hắn đều có một cái mỡ tràn đầy gan, mà là bọn hắn bản thân. Có ý tứ gì? Jack chỉ là một cái tầng quản lý nhân viên, hắn đối loại này hiện trường phân tích năng lực không phải rất lành nghề. Ý tứ chính là nói, hung thủ chính là muốn giết chết 60 tuổi trở lên nam nhân mập, mà gan chỉ là một cái bổ sung chiến lợi phẩm. Hoặc là nói, hung thủ nguyên bản nhưng thật ra là không muốn lấy đi gan. Vậy tại sao? Jack hỏi, đột nhiên, hắn giống như nghĩ đến cái gì. Chẳng lẽ nói, hung thủ không phải một người, mà là hai cái? Đúng, chính là ý tứ này. Will gật gật đầu, hung thủ là hai người, nhưng là bọn hắn có được cùng chung mục tiêu. Trong đó một cái hung thủ muốn giết chết 60 tuổi trở lên mập mạp nam tính, mà đổi thành một cái hung thủ vừa vặn muốn những này người chết gan làm nguyên liệu nấu ăn. Lúc này, Tử Lương lại nhàn nhạt xen vào một câu, ta là bác sĩ, theo góc độ của ta đến xem, nếu như chỉ là muốn lấy đi gan, vậy những này người chết vết thương có phải là cũng quá lớn điểm? Liền xem như hung thủ không biết gan ở đâu, đến đào lên tìm, nhưng là cũng không cần đến toàn bộ bụng tất cả đều mở ra đi. Will sững sờ, hắn tựa hồ bởi vì câu nói này, lại nghĩ tới cái gì? Hắn tranh thủ thời gian cúi người xuống, cầm lên một thanh trên đất bùn đất, rất xốp, cũng rất ướt át, hung thủ sắp chết người bụng đào lên, cũng không vẻn vẹn chỉ là muốn cầm ra gan. Hung thủ còn muốn để bọn hắn bụng trở thành một cái vật chứa. Vật chứa? Jack cau mày hỏi, trang cái gì? Đương nhiên là bùn đất. Will nói, người chết kiểu gì cũng sẽ hư thối, mà hư thối sau thi thể sẽ trở thành chất dinh dưỡng, làm bùn đất càng thêm phì nhiêu, càng thêm thích hợp thực vật sinh trưởng. Will một bên nói, một bên theo trong đất bùn tìm ra một cái giống như là cái gì thực vật hạt giống đồng dạng đồ vật. Nắm ở trong tay, hung thủ đem những này người, xem như trồng hoa màu đồng ruộng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.